Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3263, chương 3263, vô sanh truyền đạo. Đối với thiên tôn mà nói, thời gian một ngày, kỳ thực chỉ có thể coi là sát na mà thôi. Diệp Lăng mang theo cần câu thận trọng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thần lực theo hắn cần câu là không ngừng tràn đầy chiếu vào kẽ nứt băng tuyết nước biển bên trong. Cứ như vậy cái động tác, mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn thời điểm, đừng nói băng cơ ngư, liền đóa bọt sóng Diệp Lăng cũng không thấy lệnh hắn không khỏi tự chủ vỗ vỗ cái trán. Cái trán trên rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi hột. Thậm chí liền Diệp Lăng thân trên đều ướt đẫm. Nguyên bản thần lực vận chuyển cũng rất chắc chờ, duy trì trọn nhất thiên, Diệp Lăng có dũng khí cảm giác không chịu nổi, như không phải khí lực cường đại, hắn cảm giác mình đều muốn mệt là, thế nào? Vô sinh lão nhân theo ghế trên đứng dậy, hướng Diệp Lăng khẽ cười nói, Diệp Lăng thở một cái thật dài, khổ sáp cười lắc đầu, ta nói cho tiểu tử ngươi. Muốn câu được băng cơ ngư, cũng không đơn giản như vậy. Đi đi đi, về trước đi, nay trời tối trên lúc uống rượu sẽ cho ngươi nói. Vô sinh lão nhân trực tiếp xoay người hướng, trong động băng đi đi. Diệp Lăng tự nhiên là thu thập đồ đạc vội vã đi theo. Trong động băng, dạ quang theo cái động khẩu rơi vào. Diệp Lăng cùng vô sinh lão nhân ngồi ở động trong. Ăn băng cơ ngư uống hầu nhi tử, rất là đẹp thay, lão gia tử, người đây chính là có điểm keo kiệt nữa à, hôm qua còn 6 cái đây, nay thiên lại chỉ làm 2 cái, người cũng đừng nói những thứ khác mượn cớ, ta đây hầu nhi tử ngài nhưng là một chút cũng không, có để cho ta thì à, Diệp Lăng bẹp lấy miệng, hung hăng gắp một miếng thịt đưa đến trong miệng, lẩm bẩm nói đạo. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn, xem ta không quất ngươi. Hầu nhi tửu là rất hiếm thiếu, nhưng là phải muốn tìm nói. Một cái thánh tôn 80-100 năm, có thể lấy được không thiếu. Nhưng là cái này băng cơ ngư đâu. Sinh lượng a, sinh lượng vấn đề. Vô sinh lão nhân nghiến răng nghiến lợi hướng Diệp Lăng nói đạo. Một cái có thể tìm được. Một cái cũng chỉ có đông cực chi địa có, hơn nữa có thể câu đi ra, tạm thời chỉ có vô sinh lão nhân, chân quý tính không pháp đánh đồng. Tiểu tử ngươi biết đủ đi, ta nói cho ngươi, bình thường nhân muốn câu băng cơ ngư, cũng không cái này cơ hội, cũng chính là ngươi, nếu không lão già ta một cái tát đập chết hắn. Sau một khắc, vô sinh lão nhân lắc đầu lẩm bẩm nói đạo. Đông cực chi địa cái này mảnh đất nhỏ, đối với vô sinh lão nhân mà nói, hắn liền là tuyệt đối chủ tể. Ai nghĩ tới nơi này lao ngư ăn, được trải qua hắn cho phép. Không phải, lão gia tử, ngươi nói lời này ý gì? Cảm tình ta hầu nhi tửu là cho không chứ sao? Hơn nữa còn có sự kiện tình a, ngươi là sư phụ ta sư huynh, vậy ngươi chính là ta đại sư bá. Ngươi không thể tổng như vậy hà khắc không phải. Được đại khí, Diệp Lăng chợt phản bác nói đạo. Dầu gì cũng là đại sư bá. Không nói cho cái gì quà ra mắt. Mấy cái phá ngư mà thôi. Lại vẫn keo kiệt. Cút đi, ta nói cho ngươi. Các ngươi hai thầy trò đều không phải thứ tốt gì. Ta hiện tại cuối cùng cũng đã biết. Bắc cảnh chi vương cái kia cái vương bát đản để cho ngươi tới làm gì. Chính là để cho ngươi tìm, ta chỗ này học câu cá tới. Vô sinh lão nhân phẫn hận nói, Diệp Lăng bĩu môi, căn bản là không có đáp lời. Theo hôm qua bắt đầu, Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng. Cái này vô sinh lão nhân đối với thái độ của hắn thay đổi. Phải có rất lớn quan hệ là bởi vì hôm qua hắn đem chính mình nội tâm áp lực toàn bộ đều phóng thích. Ra ngoài. Lại thêm trên cái kia phó họa quyền, cho nên bây giờ Diệp Lăng mở vài câu vui đùa các loại. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nói như thế, ở chỗ này câu băng cơ ngư. là một cái lịch lãm. Hơn nữa đối với ngươi mà nói, cho dù là đối với Thánh Tôn, cũng có cực đại ích chỗ. Đột nhiên, Vô Sinh lão nhân nói như thế mấy câu nói. Cực đại ích chỗ, đây là khảo nghiệm, sư phụ ngươi để cho ngươi qua đây. Phòng chừng cũng là biết ta nhất định sẽ dạy ngươi. Cho nên, sư phụ ngươi coi như là dụng tâm lương khổ. Sau một khắc, Vô Sinh lão nhân lắc đầu nói đạo, lấy thần lực thả câu băng cơ ngư. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều rất khó. Toàn bộ bắc cảnh bên trong, ta dám nói trừ ngươi sư phụ, ai cũng không thể trực tiếp đem băng cơ ngư câu xuất hiện. Cho dù là ta, Thánh Tôn đỉnh phong vô số năm, khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn, câu ra băng cơ ngư cũng chỉ là 2-3 ngày mới có thể rơi đến. Biết tại sao không? Vô Sinh lão nhân trầm giọng hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn về phía Vô Sinh lão nhân thời điểm, khuôn mặt kinh ngạc, Thánh Tôn đỉnh phong, cái này kỳ mạo xấu xí lão nhân, tu vi dĩ nhiên như vậy khủng bố. Đây chính là dọa Diệp Lăng giật mình. Hắn vốn chỉ muốn Vô Sinh lão nhân cũng chính là Thánh Tôn. Nhưng là án hắn thuyết pháp, khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn, thần lực là cần nắm trong tay, cùng các người phía trước cái gọi là trưởng khống hoàn toàn bất đồng. Độ mạnh yếu, linh tính, thậm chí mạnh yếu đều cần không cách nào tưởng tượng khống chế. Hay là ngón tay mềm, cũng chỉ là một cái vào cửa tư cách mà thôi. Trưởng khống, lớn nhất trưởng khống, nhất định tiến nhập hóa kỳ, mới có thể kéo dài đến phía dưới trong nước, đem cái kia băng cơ ngư câu xuất hiện. Khó như lên thiên, trọng yếu hơn chính là, ngươi mới vừa tiến vào đến đông cực chi địa, nơi này có thiên đạo chi lực áp chế bên trong cơ thể ngươi thần lực. Mà thôi tu vi của ngươi, muốn câu ra băng cơ ngư, phải có 10 phần tu vi lực, ngươi bây giờ, cũng chỉ là nhất thành mà thôi. Nói cách khác ngươi được đột phá, tối thiểu đột phá tầng này trọng lực áp chế. Vô Sinh lão nhân khuôn mặt sắc nghiêm túc, trầm giọng cho Diệp Lăng giải thích. Diệp Lăng hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Vô Sinh lão nhân. Hắn không nghĩ tới, trong này vẫn còn có lớn như vậy học vấn. Phía trước hắn căn bản không nghĩ tới, ở thần lực và phương diện lực lượng khống chế, Diệp Lăng không dám nói khác, tự ngạo vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, nơi đây thần lực áp chế, làm cho Diệp Lăng căn bản là lực bất tòng tâm. Ngươi cảm thấy không cảm thấy? Hôm nay câu cá, để cho ngươi cảm thấy rất thiếu, hầu như tiêu hao cảm giác. Vô Sinh lão nhân nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng gật đầu, quả thực hầu như muốn chi nhiều hơn thu. Thân thể của hắn hầu như hư thoát. Vẫn là câu nói kia, như không phải có cường đại khí lực khiêng, hắn sợ rằng trực tiếp liền than ở tại mặt đất. Thần lực tiêu hao có thể sánh bằng thể chất đơn thuần tiêu hao còn đáng sợ hơn nhiều. Thế nhưng ngươi ở đây cảm thụ xuống, thần lực của ngươi có phải hay không so với nay sáng sớm lên mạnh mẽ như vậy vài phần? Vô Sinh lão nhân lần nữa khẽ cười hỏi. Diệp Lăng nghe đến đó, vội vã cảm thụ lên. Lúc trước hắn thật đúng là không có cảm giác, bởi vì không có đi tế kiểm tra tự thân tình huống. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Trong cơ thể hắn thần lực, dĩ nhiên tránh phá vùng thế giới này trấn áp. Sớm trên hắn có thể thi triển ra thần lực, không đủ 1/10, mà hiện nay, tuyệt đối vượt qua 1/10. Cái này, chính là thuế biến. Đối với chứ sao, mỗi thiên ngươi cũng sẽ có biến hóa, làm ngươi ở vùng thế giới này áp chế. Phía dưới, khôi phục được 10 phần thần lực. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi lại trở lại bình thường thế giới bên trong, này tương hội là một loại như thế nào hình ảnh? Vô Sinh lão nhân vui mừng từ tốn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.